Linh Vũ Thiên Hạ chương 1095, Lao Sơn Nhị Lão, 2, Góc Truyện Audio.com. Lão, 2, trước không trung, thân ảnh mặc áo bào xám kia lạnh lùng nhìn vào kiếm quang đang bắn tới. Cỗ chân khí nóng bỏng trong tay đột nhiên được vỗ về phía trước, một đạo thủ ấn quỷ dị đột nhiên được kết. Một đạo trưởng ấn trực tiếp được đánh ra, siêu siêu, trong nháy mắt này, trường kiếm trong tay một trong Lao Sơn Nhị Lão đột nhiên biến hóa. Từng đạo kiếm quang nhanh chóng cắt vỡ không gian tạo thành một đám kiếm quang giống như hoa sen rồi rời khỏi tay hắn. Ánh mắt người mặc áo bào xám run lên, thủ ấn đánh ra cuối cùng tạo thành tàn ảnh, một đám tàn ảnh trưởng ấn tán loạn. Mỗi một đạo tàn ảnh trưởng ấn nhanh chóng vỗ vào trên kiếm quang, chân khí cường hãn trên kiếm quang yếu bớt một phần, trong nháy mắt, hơn chục đạo tàn ảnh trưởng ấn đánh về phía chân khí cường hãn trên kiếm quang giống như hoa sen kia không ngờ trực tiếp bị thân ảnh màu xám đánh cho tan tác. Lao Sơn lão nhân, vũ xuất cửu trọng cũng chỉ có như vậy, hôm nay ta cho ngươi biết thế nào mới chính thức là vũ xuất cửu trọng. Chân khí tuôn ra. Thân ảnh mặc áo bào xám cười lạnh một tiếng, bàn tay chụm lại, trực tiếp lăng không đánh ra một đạo chảo ấn về phía trước. Không gian chung quanh chảo ấn lúc này trực tiếp vặn vẹo, hừ, để ta xem ngươi có bổn sự gì. Một trong Lao Sơn Nhị Lão lúc này sắc mặt trầm xuống, trường kiếm trong tay nhanh chóng huy vũ, hai người lại giao thủ lần nữa. Linh xuất lục trọng, linh hồn lực không ngờ lại cường hãn như vậy, thế nhưng trước mặt ta ngươi không có bất kỳ một cơ hội nào. Giờ phút này, một trong Lao Sơn Nhị Lão còn lại thân hình như quỷ mị xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du có cảm giác được không gian chung quanh đột nhiên lạnh lẽo, siêu siêu. Trong nháy mắt mấy tiếng xé gió vang lên phía chân trời mang theo thanh âm trầm thấp vang vọng. Mấy đạo chảo ấn lạnh lẽo mang theo xu thế xuyên thủng không gian lập tức bắn tới, trong nội tâm Lục Thiếu Du trùng xuống. Nếu dùng thực lực vũ giả tự nhiên hắn không sợ người này, thế nhưng bây giờ không thể thi triển. Thân hình Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại, thân ảnh như quỷ mị lóe lên rồi nhanh chóng tránh đi, hừ, linh xuất lục trọng mà thôi. Tốc độ của ngươi còn chưa đủ, ngay khi Lục Thiếu Du lui về phía sau, thân ảnh kia đột nhiên quỷ mị xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Ánh mắt người này lạnh lẽo, một đạo chảo ấn nhanh chóng được ngưng tụ trực tiếp xuyên qua không gian chộp về phía Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thi triển linh lực bản thân hắn cũng không có cách nào thúc giục phù quang lược ảnh và thuộc tính phong. Bằng không bằng vào tốc độ của Lao Sơn Nhị Lão, hắn cũng không cần cố kỵ, bất quá vào lúc này, Lục Thiếu Du vừa mới lui lại đột nhiên lại đứng giữa không trung, tùy ý cho đạo chảo ấn kia đánh tới, siêu chảo ấn nhanh chóng đánh xuống. Nhìn thấy Lục Thiếu Du hoàn toàn không có ý định né tránh khiến cho một trong Lao Sơn Nhị Lão còn lại kia có chút nghi hoặc. Thế nhưng tốc độ này cực kỳ nhanh chóng, gần như ngay lập tức đạo chảo ấn này đã tới gần trong gang tấc vũ xuất cửu trọng mà thôi. Muốn chết, vào giờ phút này, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Một thân ảnh màu trắng như thuấn dị đột ngột xuất hiện đằng sau một trong Lao Sơn Nhị Lão, cánh tay mềm mại vung lên. Tiếng gió rít gào vang lên cùng với một đạo trưởng ấn màu trắng nhanh chóng xẹt qua không gian, đây mới thực sự là gần trong gang tấc. Trưởng ấn trong nháy mắt đập vào đầu vũ xuất cửu trọng này, sắc mặt một trong Lao Sơn Nhị Lão còn lại kinh hãi tột cùng. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ yêu nguyên chi lực khổng lồ chút xuống, thân hình nhanh chóng lùi lại. Đâu còn dám công kích Lục Thiếu Du thế nhưng lúc này hắn mới cảm giác được không gian quanh người đã hoàn toàn vặn vẹo. Đạo trưởng ấn kia đã trực tiếp đánh vào trên đầu hắn. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này đan điền trong cơ thể trực tiếp bị nghiền nát. Thân hình ngay trong lúc mất đi chi giác trực tiếp bị đánh xuống mặt đất, phanh phanh, thanh âm bạo liệt vang lên. Mặt đất phía dưới lúc này giống như có một tảng đá vô cùng lớn đập xuống, mặt đất lắc lư. Một trong Lao Sơn Nhị Lão kia lúc này đã đi đời nhà ma, siêu thân ảnh nhanh như thiểm điện. Lúc này thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh chóng xẹt qua không trung, lúc thân ảnh xuất hiện trong không trung thì đã có thêm mấy chiếc nhẫn chữ vật. Lão nhị, trong không trung Lao Sơn Nhị Lão còn lại đang kịch chiến cùng với thân ảnh mặc áo bào xám nhìn thấy cảnh tượng này hét lớn một tiếng. Đồng thời trong mắt xuất hiện sự sợ hãi, hắn đã nhìn thấy yêu khí tràn ngập trên người nữ tử mặc y phục trắng xóa kia. Điều này chứng minh đối phương chính là yêu thú thất giai, chết đi.